Tại sao chỉ rót ba phân rượu vào mỗi ly? Khi cúng đàn tại thánh thất, ly rượu do lễ sĩ dâng lên phải rót đủ 9 phân rượu là tại sao? Ba ly rượu đặt ngang hàng trên thiên bàn có ý nghĩa giống như ba cây nhang cắm hàng ngang trong lư hương án tam tài, là để tượng trưng tam tài, thiên, địa, nhân, trời, đất, người. Ly rượu giữa tượng trưng trời, ba phân rượu tượng trưng tam bụ, ba báo của trời là nhật, nguyệt, tinh. Ly rượu bên tách trà tượng trưng đất, ba phân rượu này tượng trưng tam bổ của đất là thủy, hỏa, phong. Ly rượu bên tách nước trắng tượng trưng người, ba phân rượu tượng trưng tam bổ của người là tinh, khí, thần. Khi lễ sĩ dâng ly rượu và nhạo lên trong lễ cúng tiểu đàn hay đại đàn tại thánh thất, ly rượu này có 9 phân rượu. Vì số 9 do 3 số 3 cộng lại là số căn bản của thiên địa nhân. Trời có trên hết là tam thập lục thiên 36 tầng trời. Phía dưới có cửu trùng thiên 9 tầng trời. Số 36 là bội số của số 9 căn bản, 36 bằng 9 nhân 4. Đất có thách thập nhị địa, 72 địa cầu. Số 72 là bội số của 9, 72 bằng 9 nhân 8. Người thì có cửu khiếu, chín lỗ. Khi tu hành thì tiến hóa lên cửu phẩm thần tiên chín bậc, ba bậc thần, ba bậc thánh, ba bậc tiên, cũng lấy số 9 làm căn bản. Vả lại theo số học, ba số, 36, 72, 9, có ước số chung nhỏ nhất là 3, có ước số chung lớn nhất là 9. Cho nên trước khi cúng thì rót 3 phân rượu, đến khi dâng tam bổ thì rót đủ 9 phân rượu. Có ý nghĩa như vừa trình bày, bội số là số lớn hơn nhiều lần, ước số là số nhỏ hơn nhiều lần. Tách nước trắng và nước trà. Tách nước trắng đặt bên tả của thiên bàn, tượng trưng dương. Chúng ta dùng nước thiên nhiên như nước mưa, nước giếng, nước sông, nước phong tên. Các thứ nước này chỉ cần lọc cho tinh khiết, trong suốt, không nấu sôi. Tách nước trà đặt bên hữu thiên bàn, tượng trưng âm, nên dùng loại trà tốt, thơm tho. Khi rót nước trắng hay trà phải rót đủ 8 phân. Hai tách nước trắng và nước trà tượng trưng âm dương, nên thường gọi chung là hai tách nước âm dương. Nước trà còn có một ý nghĩa khác. Nước trà tượng trưng thần, một trong tam bổ của con người. Thần là chân linh, linh hồn. Đức Chí Tôn dùng trà tượng trưng chân linh là muốn chân linh của ta điều hòa như trà vậy. Tại sao rót 8 phân nước âm dương? Tách có 8 phân nước trắng tượng trưng 8 lượng của nghi dương. Tách có 8 phân nước trà tượng trưng 8 lượng của nghi âm. Hai tách nước âm dương hiệp lại tượng trưng 16 lượng, tức là 1 cân. Số 1 lượng tượng trưng thái cực, 1 cân bằng 16 lượng. Vậy đèn thái cực và hai tách nước âm dương tượng trưng thái cực phân lưỡng nghi. Theo quan niệm về vũ trụ của con người Đông Phương, cũng là quan niệm của đạo Cao Đài. Mặt khác, nước trà tượng trưng thần, tức là linh hồn của chúng ta. 8 phân nước trà tượng trưng bát phẩm chân hồn đầu kiếp xuống cõi trần làm chúng sanh. Còn 8 phân nước trắng tinh khiết tượng trưng bát công đức thủy trong ao thất bổ nơi cực lạc thế giới cõi thiên liêng. 8 công đức của nước trong ao thất bổ là lắng sạch, trong mát, ngọt ngon, nhẹ dịu, gừng trơn, an hòa. Uống vào thì hết đói khát lo âu, bổ khỏe các căn của xác thân. Hai tách nước trà và nước trắng này sau khi cúng xong có thể được chức sắc đổ chung lại với nhau để hành pháp luyện thành cam lồ thủy, dùng trong các bí tích phép sát để tẩy trược chân thần cho được trong sạch nhẹ nhàng, và phép giải bệnh để tẩy các trược khí trong cơ thể người bệnh. Tóm lại, tất cả những món đặt trên thiên bàn đều có tính cách tượng trưng để nói lên quan niệm về giáo lý và triết lý của đạo Cao Đài. Cái quan trọng của hai tách nước âm dương là ở chỗ nước trà và nước trắng, chứ không phải ở cái tách hay cái chung đựng nó. Tách có quai hay không quai, bằng sành sứ, nhựa hay thủy tinh đều dùng được cả. Tương tự như thế, cái quan trọng của ba ly rượu là ở chất rượu tinh khiết, chứ không phải nơi cái ly hay cái chung đựng rượu. Cái ly ấy có thể thấp hay có chân cao, làm bằng ngọc quỳnh, sành, sứ, thủy tinh hay bằng nhựa, kể cả bằng kim loại đều dùng được cả. Cũng tương tự như thế, cái quan trọng của đèn thái cực là tạo ra đốm lửa thường sáng để tượng trưng thái cực, chứ không phải ở chỗ cái đèn làm bằng chất gì, đốt bằng dầu hay bằng điện. Cho nên các bạn đạo ở các nước Âu Mỹ dùng đèn điện làm đèn thái cực, thiết nghĩ không có gì là sai trái. Bình hoa, nếu chúng ta tìm đủ năm sắc hoa tươi cắm vào bình thì rất tốt. Vì bài thầy dân hoa có câu: năm sắc hoa tươi sinh kỉnh lễ. Nếu không đủ năm sắc hoa tươi thì dùng mấy sắc hoa cũng đều tạm được. Năm sắc hoa dùng để tượng trưng ngũ hành và ngũ tạng của ta. Màu hoa: trắng, vàng, xanh, đỏ, đen. Ngũ hành: kim, thổ, mộc, hỏa, thủy. Ngũ tạng: phế, tỳ, can, tâm, thận. Các hoa màu trắng, vàng, xanh, đỏ dễ tìm, nhưng không có hoa màu đen, nên dùng hoa màu sậm thế vào như hoa màu tím sậm hay đỏ sậm. Năm sắc hoa tượng trưng ngũ tạng, tức là tượng trưng cho thân thể của ta, mà thân thể của ta là tinh trong một tam bộ tinh khí thần. Dùng hoa tượng trưng thân thể ta vì Đức Chí Tôn muốn thấy xác thân của chúng ta tốt đẹp như cái hoa. Dĩa trái cây, nếu có đủ năm thứ trái cây ngũ quả thì rất tốt. Ngũ quả là kết quả của các sắc hoa, nên tượng trưng kết quả của việc tu hành của chúng ta. Chúng ta cần lưu ý là không được dùng trái cây giả hay bông hoa giả làm nhựa để chân cúng trên thiên bàn, mà phải dùng bông hoa thật và trái cây thật. Vậy ba món trên thiên bàn, hoa, rượu, trà, có ý nghĩa tượng trưng tam bửu của con người. Hoa tượng trưng tinh, tức là thể xác của ta. Rượu tượng trưng khí, tức là chân thần của ta. Trà tượng trưng thần, tức là linh hồn của ta. Lư hương, lư hương là đồ dùng bằng sành hay bằng thau, trong đó đựng tro để cắm nhang. Khi cúng Đức Chí Tôn thì ta đốt 5 cây nhang cắm vào lư hương này, không bao giờ đốt 3 cây hương. Ba ý nghĩa thánh tượng thiên nhãn ngũ chi. Thiên nhãn, trên thánh tượng có vẽ một con mắt trái ở trên cao hơn hết để thờ, gọi là thiên nhãn, nghĩa là con mắt của trời. Con mắt này hiện ra trong mây, phát ra các tia hào quang chung quanh. Thờ thiên nhãn có nhiều ý nghĩa sau đây. Chỉ vẽ một con mắt, chứ không vẽ một cặp mắt, vì chỉ có một thượng đế, chỉ có một thái cực. Khí hư vô sanh ra có một thầy, và ngôi của thầy là thái cực. Vẽ con mắt trái, vì bên trái thuộc dương, Đức Chí Tôn là chủ dương quang, nên mắt trái tượng trưng Đức Chí Tôn. Phải vẽ con mắt mở để chỉ rằng Đức Chí Tôn thấy rõ tất cả, biết rõ tất cả, không có gì giấu giếm được trời. Câu nói hoàng thiên hữu nhãn hay trời cao có mắt đều ở trong ý nghĩa ấy. Trong kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có câu: càng kiện cao minh, vạn loại thiện ác tất kiến. Nghĩa là càng là trời, ngôi càng mạnh mẽ, cao tột, sáng tỏ, ắt hẳn thấy rõ điều thiện, điều ác của muôn loài. Thờ thiên nhãn có ý nghĩa đại đồng, bất cứ sắc dân nào, dân tộc nào cũng biết vẽ con mắt để thờ. Nên hình con mắt không có tính cách phân biệt quốc gia, chủng tộc, nên có tính chất chung, tức là đại đồng. Như Phật giáo vẽ hình Đức Phật Thích Ca để thờ với hình dáng người Ấn Độ, Thiên Chúa giáo vẽ hình Đức Chúa Giêsu với hình dáng người Do Thái, nên có tính cách phân biệt về dân tộc, thờ người ngoại quốc, vân vân. Vẽ hình con mắt để thờ thì tránh được các ý tưởng phân biệt trên. Hơn nữa, Đức Chí Tôn là đại từ phụ của toàn cả chúng sanh, không riêng cho một sắc dân nào. Khi thờ con mắt là Đức Chí Tôn muốn cho nhân loại không còn phân biệt nhau về quốc gia hay chủng tộc, nhìn nhau là anh em một nhà, đều là con cái của Đức Chí Tôn và Phật mẫu. Ý nghĩa thiêng liêng, Đức Chí Tôn có dạy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển ngày 13 tháng Giêng Bính Dần, dương lịch ngày 25 tháng 2 1926, với 5 câu chữ nho chép ra như sau: nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Giải nghĩa vắn tắt: con mắt là chủ của cái tâm, thiên nhãn là chủ của thiên tâm, mà thiên tâm là thái cực, là đại linh quang, nên trời là chủ của thái cực. Hai ánh sáng là chúa tể, lưỡng quang ấy là lưỡng nghi, âm quang và dương quang, nên làm chủ tất cả. Ánh sáng ấy là thần, thần này là chân linh của ông trời, tức là đại linh quang của Đức Chí Tôn. Thần ấy là trời, trời ấy là ta vậy. Vậy thờ thiên nhãn là thờ trời. Ngũ chi, phía dưới thiên nhãn là một ngôi sao lớn, đó là sao Bắc Đẩu, trung tâm của càn khôn vũ trụ. Đây là nơi ngự của Đức Chí Tôn, nên phải vẽ thiên nhãn ngay phía dưới trên sao Bắc Đẩu. Hai bên sao Bắc Đẩu có vẽ mặt trời và mặt trăng, hợp lại là nhật nguyệt tinh, đó là tam bửu của trời. Các đấng ngồi bên dưới kể ra từ trên xuống dưới. Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, đắp y vàng, ngồi kiết già trên tòa sen, là giáo chủ Phật giáo. Đức Lão Tử ngồi bên tay mặt của Đức Phật Thích Ca, mặc áo đạo màu xanh, tay cầm phất chủ, râu bạc trắng, đầu để trần, ngài là giáo chủ tiên giáo. Đức Khổng Tử ngồi bên tay trái của Đức Thích Ca, mặc áo đạo màu hồng, râu bạc trắng, đầu đội mão, ngài là giáo chủ nho giáo. Như vậy, ở hàng ngang này là hình của ba đấng giáo chủ tam giáo thời nhị kỳ phổ độ. Đức Lý Thái Bạch ngồi hàng giữa, ngay phía dưới Đức Phật Thích Ca, có râu dài và đen, đầu đội mão cánh chuồng. Ngài là một vị đại tiên trưởng, giữ chức nhất trấn oai nghiêm, thay mặt Đức Lão Tử cầm quyền tiên giáo thời đại đạo tam kỳ phổ độ. Đức Lý Thái Bạch còn được Đức Chí Tôn giao phó kiêm nhiệm giáo tông đại đạo tam kỳ phổ độ. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi phía tay mặt của Đức Lý Thái Bạch, là vị nữ Phật ngự trên tòa sen, đắp y màu vàng, đầu đội mũ ni, tay mặt cầm tịnh bình có nhành dương liễu, tay trái bắt ấn. Ngài là nhị trấn oai nghiêm, thay mặt Đức Phật Thích Ca cầm quyền Phật giáo thời đại đạo tam kỳ phổ độ. Đức Quang Thánh Đế Quân ngồi phía tay trái của Đức Lý Thái Bạch, ngài đội mão, mặc áo đạo màu xanh, râu dài và đen, tay trái đang lật xem quyển kinh Xuân Thu. Ngài là tam trấn oai nghiêm, thay mặt Đức Khổng Tử cầm quyền nho giáo thời đại đạo tam kỳ phổ độ. Ba đấng Lý Thái Bạch, Quan Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân là tam trấn oai nghiêm của đạo Câu Đài, cầm quyền tam giáo thời đại đạo tam kỳ phổ độ. Đức Chúa Giêsu Gia Tô giáo chủ ngồi hàng giữa, ngay dưới Đức Lý Thái Bạch, tóc đen, râu ngắn đen, tay mặt chỉ tới tim bác ái tỏ hào quang. Ngài là giáo chủ Thiên Chúa giáo thời nhị kỳ phổ độ. Đức Hương Thượng Tử Nha ngồi hàng giữa, ngay phía dưới Đức Chúa Giêsu, không đội mão, râu bạc trắng, mặc áo bát quái màu vàng, tay mặt cầm cây roi đả thần tiên, tay trái cầm cây hạnh quỳnh kỳ, ngài cầm bản phong thần đứng đầu thần vị. Bảy cái ngai đặt phía dưới các đấng sơn son thiếp vàng, ngai giữa lớn nhất là ngôi giáo tông, ba ngai kế dưới dành cho ba vị trưởng pháp ba phái Thái Thượng Ngọc, ba ngai kế giữa nữa dành cho ba vị đầu sư ba phái. Bảy ngai này tượng trưng bảy chức sắc cao cấp nhất của cửu trùng đài cầm quyền đạo Câu Đài trong cơ phổ độ nhân sanh của Đức Chí Tôn. Chúng ta đã thấy các đấng ngồi theo hàng ngang thì cầm quyền tam giáo thời nhị kỳ phổ độ và thời tam kỳ phổ độ, còn các đấng ngồi ở giữa theo hàng dọc từ trên xuống dưới là Đức Phật Thích Ca tượng trưng Phật đạo, Đức Lý Thái Bạch tượng trưng tiên đạo, Đức Chúa Giêsu tượng trưng thánh đạo, Đức Hương Thượng tượng trưng thần đạo. Bảy cái ngai của bảy chức sắc cao cấp nhất của cửu trùng đài tượng trưng nhân đạo. Vậy theo hàng giữa này, bốn đấng ấy và bảy cái ngai tượng trưng ngũ chi đại đạo, nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Do đó thánh tượng thiên nhãn trên được gọi là thánh tượng thiên nhãn ngũ chi. Sự trình bày thánh tượng thiên nhãn ngũ chi của đạo Câu Đài gồm đủ các đấng giáo chủ các tôn giáo thời nhị kỳ phổ độ và tam trấn oai nghiêm của đại đạo tam kỳ phổ độ. Nói lên tôn chỉ của đạo Câu Đài là tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất. Hai bên thánh tượng thiên nhãn ngũ chi trên thiên bàn thường có cẩn đôi liễn chữ nho viết ra sau đây: hạnh ngộ Cao Đài truyền đại đạo, hào phùng ngọc đế ngự trần gian, Đôi liễn này là cặp tạng trong bài thi của Đức Chí Tôn có in trong Thánh Ngôn Hiệp Tiễn, nghĩa là may mắn gặp được Đức Cao Đài truyền ra nền đại đạo, tốt đẹp thay gặp đấng Thượng Đế giáng xuống cõi trần. Cách cắm nhang: khi chưa đốt gọi là nhang, khi đốt rồi thì gọi là hương, vì khói nhang tỏ mùi thơm. Phần tiểu dẫn: cách thờ phượng và cúng kiến nơi phần đầu của quyển kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, Hội Thánh viết như sau: khi cúng thầy phải đốt cho đủ 5 cây hương, cắm hàng trong 3 cây gọi là án tam tài, thêm hàng ngoài 2 cây nữa gọi là tượng ngũ khí. Thứ tự cắm 5 cây hương giống như khi chúng ta lấy dấu Phật, Pháp, Tăng cúng Đức Chí Tôn. Án tam tài: án là đứng hàng ngang, tam tài là thiên, địa, nhân. Án tam tài là ba ngôi thiên, địa, nhân đứng hàng ngang. Cắm cây hương một tượng trưng thiên, cắm cây hương hai bên phía mặt của bàn thờ thuộc âm, tượng trưng địa. Cắm cây hương ba bên phía trái bàn thờ thuộc dương, tượng trưng nhân. Tượng ngũ khí: cắm thêm ở hàng ngoài hai cây hương, 4 và 5, tất cả là 5 cây hương. Tượng ngũ khí tức là tượng trưng 5 chất khí, là 5 cái năng lực khởi đầu của vũ trụ. Ngũ khí là 5 chất khí nên không hình ảnh thuộc thời tiên thiên, nhưng khi ngưng kết lại thì có hình ảnh thuộc thời hậu thiên, tạo thành ngũ hành. Khi đứng trước bàn thờ nhìn vào lư hương, thấy đủ 5 cây hương, không có cây nào bị che khuất là đúng. Đức Phạm Hộ Pháp Thiết Đạo giải thích như sau: nói về 5 cây nhang, từ thử bần đạo để cho các nho gia tự do giảng giải sao thì giảng. Còn bần đạo hiểu rõ là ngũ khí. Chí Tôn dùng ngũ khí biến thành ngũ hành, vận chuyển càn khôn thế giới, tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có mỗi khí. Mùi vị và thanh quan của nó chúng ta không thể hưởng được, nghe được. Nên chi khi làm lễ đốt đủ 5 cây hương là đúng theo phép tín ngưỡng, là quy pháp lại. Mọi vật trong ngũ khí dâng lễ cho Đức Chí Tôn, chỉ có người vui hưởng quy pháp ấy mà thôi. Cắt nghĩa rõ rệt là ngũ khí đó vậy. Đúng hơn nữa là trong bát hồn vận chuyển được phải nhờ đến ngũ khí. Cùng một ý nghĩa, vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Vậy 5 cây hương này là hiến lễ ngũ khí dâng lên Đức Chí Tôn, do đó không bao giờ được dùng nhang giả, nhang điện cắm vào lư hương. Nghi tiết lễ thượng tượng: thượng tượng là đem bức thánh tượng Thiên Nhãn đặt lên bàn thờ để thờ phượng Đức Chí Tôn. Chủ nhà liên lạc với vị thánh trị sự hương đạo của mình để nhờ ông sắp đặt lễ thượng tượng nơi nhà mình, ấn định ngày giờ cuộc lễ và mời các chức việc bàn trị sự. Sau đó chủ nhà đến thánh thất thỉnh vị lễ sanh do hội thánh bổ nhiệm cầm quyền đạo tại địa phương đến khai đàn chính lễ thượng tượng. Tùy theo sự sắp đặt của bàn trị sự, lễ thượng tượng có thể tổ chức vào giờ ngọ 12 giờ trưa hay giờ dậu 6 giờ chiều. Chuẩn bị sớ văn để trên cái đĩa, đặt kế lư hương và một bó 5 cây nhang lấy chỉ cột lại. Kiểm tra bông, rượu, trà, nước trắng cho đầy đủ. Tất cả chia ra đứng hai bên thiên bàn, nam tả, nữ hữu. Từ thiên bàn ngó ra, chức sắc đứng trước, kế là chức việc bàn trị sự, đạo hữu, chủ nhà và gia quyến đứng chót. Lễ thượng tượng diễn ra như sau: một, gõ 3 tiếng chuông khởi lễ, tất cả đều bắt ấn tí. 2, xá đàn một xá, tất cả bước vào đứng trước thiên bàn. 3, xá ba xá quỳ xuống người phụ lễ, đốt bó nhang 5 cây trao cho vị lễ sanh chính đàn. Lấy dấu Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, đem ấn tí đặt giữa ngực, vừa cúi đầu vừa niệm: Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Lý Đại Tiên Trưởng Kim Giáp Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Nam Mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, Nam Mô Chư Phật Chư Tiên Chư Thánh Chư Thần. Mỗi câu niệm gõ một tiếng chuông cúi đầu, đồng nhi khởi tụng kinh niệm hương, dứt kinh, chức sắc chứng đàn trao bó hương 5 cây cho phụ lễ đem cắm vào lư hương. Giữa 5 cây hương đã cắm trước, lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật, mỗi gật niệm câu chú của thầy, mỗi lại mỗi điểm chuông. Đồng nhi tụng bài khai kinh, dứt kinh cúi đầu không lại, Khi tụng danh hiệu của các đấng, điểm một tiếng cho mọi người cúi đầu. Đồng nhi tụng kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, dứt kinh lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật. Đồng nhi tụng kinh Phật giáo, dứt kinh lại ba lại 9 gật, mỗi gật niệm Nam Mô Niên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Pháp. Đồng nhi tụng kinh Tiên giáo, dứt kinh lại ba lại 9 gật, mỗi gật niệm Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn. Đồng nhi tụng kinh Nho giáo, dứt kinh lại ba lại 9 gật, mỗi gật niệm Nam Mô Khẩm Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn. Đồng nhi thài bài dân hoa, dứt thài mọi người đưa ấn tí lên trán cầu nguyện, dân thể xác lên Đức Chí Tôn dùng phương nào thì dùng. Cách cầu nguyện dân tam bổ, hoa, rượu, trà, xem chi tiết nơi chương năm cúng tứ thời. Lại một lại 4 gật, mỗi gật niệm câu chú của thầy. Đồng nhi thài bài dân rượu, y như một 11 nhưng cầu nguyện dân chân thần. Đồng nhi thài bài dân trà, y như một 11 nhưng cầu nguyện dân linh hồn. Dân sớ, người phụ lễ bưng dĩa sớ trên bàn trao sớ cho lễ sanh chính đàn. Vị này cầm đứng bao sớ, xá ba xá có điểm chuông. Cầu nguyện rút lá sớ ra đưa cho người đọc sớ. Đọc sớ đến chỗ danh hiệu khắc đắng thì cúi đầu. Đọc sớ xong, người đọc đưa sớ cho vị chính đàn bỏ vào bao sớ. Vị này cầm bao sớ xá ba xá, đốt sớ bỏ vào thố, đem đặt giữa chuông và mỏ dưới thiên bàn. Lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật, niệm chú đầy đủ. Đồng nhi tụng ngũ nguyện, dứt ngũ nguyện. Tuy đã có cầu nguyện theo sớ văn, nhưng vị chính đàn có thể cầu nguyện thêm cho gia chủ, vì đây là sự khích lệ rất lớn lao đối với gia đình gia chủ. Khi cầu nguyện thêm, vị chứng đàn nên cất tiếng cầu nguyện rõ ràng vừa đủ để mọi người cùng nghe, cùng dâng lời cầu nguyện lên Đức Chí Tôn và các đấng thiêng liêng. Lời cầu nguyện có thể đặt ra như sau: Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Tam Tông Chân Giáo, Nam mô Tam Trấn Quay Nghiêm, Nam mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. Hôm nay đệ tử và bàn tị sự hương đạo đến khai đàn thượng tượng tại nhà của đạo hữu, nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Tam Trấn Quay Nghiêm, chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần ban ân lành cho đạo hữu và toàn gia quyến, tinh thần mẫn huệ, trí não quang minh, giữ lời minh thệ, gìn tròn luật đạo, lập công bồi đức, giải quả tiền thiên, gọi hưởng thiên ân trong kỳ ba đại ân xá. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật, niệm chú đầy đủ. Tất cả đều đứng dậy, xá ba xá, lui ra hai bên, không có quay ra sau xá chữ khí, vì đây là tư gia. Đồng nhi ban nhạc và những người hầu đàn vào lại Đức Chí Tôn. Vị chức sắc chứng đàn có thể thuyết đạo ngắn gọn, nói về ích lợi của việc thượng tượng, việc cúng tứ thời và bổn phận của người tín đồ đối với đạo. Bãi đàn, ánh ba tiếng chuông, xá đàn lui ra, dứt lễ. Sau đó tất cả tập hợp trở lại để tụng Di Lạc Chân Kinh, Kinh Cứu Khổ. Trước khi tụng kinh, mọi người vào quỳ trước thiên bàn, thỉnh thánh cầu nguyện rồi bắt đầu tụng Di Lạc Chân Kinh. Tụng xong thì lại khỏi cầu nguyện. Tiếp theo là tụng kinh cứu khổ. Trong kinh cứu khổ chỗ cứu hộ đệ tử, nên tụng cầu nguyện cho chủ nhà và gia quyến như sau: cứu hộ đệ tử, tên họ chủ nhà và gia quyến thoát ly khổ nạn, tự ngôn quan thế âm anh là. Sau cùng, đồng nhi và chư vị hầu đàn vào cầu nguyện và lại Đức Chí Tôn xong, đánh ba tiếng chuông bãi đàn. Mọi người xá đàn một xá, buổi lễ thượng tượng đã xong. Ở các hương đạo địa phương, thông thường thì bàn tị sự còn đến cúng thời cùng gia chủ trong 2 ngày nữa. Tới ngày thứ 3 quần kinh mới chấm dứt. Ngày hôm sau, tức là ngày thứ 2, bàn tị sự cử chức việc đến cùng với chủ nhà cúng thời ngọ hoặc thời dậu. Không có dân sớ, chỉ thài bài dân rượu. Nếu thời dậu thì thài bài dân trà. Cúng thời xong thì tụng Di Lạc Chân Kinh và kinh cứu khổ y như ngày hôm qua. Ngày hôm sau nữa, tức ngày thứ 3, chức việc cũng cúng thời với chủ nhà. Cúng xong thì tụng kinh Di Lạc và cứu khổ y như 2 lần trước. Nhưng bữa thứ 3 này tụng thêm kinh sám hối. Như vậy, Sau lễ thượng tượng bàn, tỷ sự tiếp tục đến nhà hiệp cùng gia chủ cúng thời và tụng kinh hai lần nữa, để bắt trớn cho gia chủ tiếp tục cúng trăm tứ thời trước thiên bàn tại tư gia của mình. Tính chất của sự thờ phượng và nghi lễ, chúng ta đã thấy trên thánh tượng Thiên Nhãn Ngũ Chi, đạo cao đài trên hết là thờ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, kế dưới là thờ các đấng giáo chủ thời Nhị Kỳ Phổ Độ và thờ Tam Tánh Quay Nghiêm thời Tam Kỳ Phổ Độ. Tuy thờ như vậy, nhưng khi đọc kinh cúng thì đọc kinh xưng tụng Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, giáo chủ Phật giáo Nhất Kỳ Phổ Độ. Kinh Tiên Thiên thì xưng tụng Đức Thái Thượng Đạo Quân, giáo chủ Tiên Giáo Nhất Kỳ Phổ Độ. Và hóa thân của Ngài là Lão Tử thời Nhị Kỳ Phổ Độ. Như vậy, sự thờ phượng phối hợp với kinh kệ của đạo cao đài có tính chất xuyên suốt từ Nhất Kỳ qua Nhị Kỳ rồi đến Tam Kỳ Phổ Độ. Đây là thời kỳ vạn thù quy nhất bổn, mà hai thời kỳ trước là nhất bổn tán vạn thù. Đôi khi có một số người hiểu lầm cho rằng đạo cao đài là một tôn giáo hỗn tạp, không thuần nhất trong cách thờ phượng và trong kinh kệ. Quả thật, nếu chúng ta chỉ nhìn riêng lẻ từng tôn giáo và từng thời kỳ phổ độ, chúng ta sẽ có kết luận như thế. Nhưng nếu chúng ta có cái nhìn tổng quát xuyên suốt từ đầu đến cuối, thì thấy trong cái hỗn tạp đó có một cái trật tự do Đấng Thượng Đế sắp đặt. Đấng Thượng Đế lâu nay không nói ra, để tự con người tìm tòi hiểu biết, nhưng con người vẫn vô minh. Ngày nay, Đấng Thượng Đế lập đạo cao đài trong thời kỳ cuối cùng trước khi đến Đại hội Long Hoa. Đấng Thượng Đế phơi bày ra tất cả để nhân loại hiểu biết nguồn gốc của mình đều là con của Thượng Đế, nhìn nhau là anh em một nhà. Còn các đấng giáo chủ của các tôn giáo là những vị lãnh lĩnh Đấng Thượng Đế giáng trần, mở đạo dạy dỗ nhân sanh trong khu vực và thời hạn quy định. Hiểu như vậy để tiến tới sự hòa đồng các tôn giáo, trước khi Đức Di Lạc Vương Phật giáng trần gom các đạo hữu hình làm một dưới quyền trưởng quản của Ngài, lập bàn thờ của quyền Thất Tổ. Sau khi lập thiên bàn thờ Đức Chí Tôn rồi, gia chủ nên lập thêm bàn thờ của quyền Thất Tổ tại nhà mình. Thường thì bàn thờ của quyền Thất Tổ thiết lập gần bên thiên bàn cho thuận tiện việc cúng kiến. Nếu trong nhà đã có sẵn bàn thờ của quyền Thất Tổ hay bàn thờ tổ tiên rồi thì nên chỉnh đốn cho đúng theo khuôn mẫu của đạo lập nên. Ngoài ra khi lập thiên bàn rồi thì những bàn thờ nhỏ trước đây như bàn thờ Đức Quang Thánh, bàn thờ Đức Quang Âm Bồ Tát, bàn thờ Đức Mẹ Sanh vân vân thì nên dẹp hết, vì trên thiên bàn đã có thờ đủ các đấng ấy rồi. Nếu cha mẹ đã mất thì có thể đặt hình của cha mẹ dưới cụ quyền Thất Tổ để thờ chung. Chúng ta thờ Đức Chí Tôn vì Đức Chí Tôn là nguồn gốc thiêng liêng của linh hồn của ta. Chúng ta thờ cụ quyền Thất Tổ vì cụ quyền Thất Tổ là nguồn gốc phàm trần của xác thân ta. Chúng ta hiện diện trong cõi đời hiện tại đây là do hai nguồn gốc đó, nên chúng ta phải phụng thờ đầy đủ. Bàn thờ của quyền Thất Tổ có viết chữ cụ quyền Thất Tổ bằng chữ Nho Đại Tự, bằng chữ thẳng đứng, hai bên có đôi liễn thờ. Xin đề nghị đôi liễn sau đây tùy nghi gia chủ sử dụng hoặc đổi đôi liễn khác. Đôi liễn này tại Bùi Phủ Từ. Đôi liễn: sùng đức cụ quyền ân thượng trọng, tôn công Thất Tổ nghĩa cao thâm. Nghĩa là kính cái đức độ của cụ quyền ơn cao trọng, tôn cái công nghiệp của Thất Tổ nghĩa cao sâu. Cách trưng bày các món trên bàn thờ của quyền Thất Tổ lấy theo mẫu bàn thờ Phước Lộc Thọ thờ ông bà chung nơi hậu điện báo ân từ. Một, đèn vọng. Hai, dĩa trái cây. Ba, bình bông. Bốn, chung nước trà. Năm, ly rượu. Sáu và bảy, cặp đèn nghi. Tám, lư hương cắm ba cây hương. Thờ cúng cụ quyền ý nghĩa mình là cháu chính đời, thờ các bậc tổ tiên chính đời trước mình. Thờ cụ quyền Thất Tổ là để tỏ lòng kính trọng tổ tiên mà trong buổi sanh tiền đã dày công giáo hóa, chỉ dẫn công việc làm ăn, dạy bảo cử chỉ hành động sao cho tốt đẹp hợp đạo đức, để phát huy sự nghiệp làm rạng rỡ tổ tiên. Sau đây là bản giải thích hệ thống cụ quyền chính đời và Thất Tổ, bảy vị tổ của dòng họ. Hệ thống cụ quyền: một, ông sơ của ông sơ cao tổ là Thất Tổ. 2. Ông cố của ông Sơ Cao Tằng Tổ là Lục Tổ. 3. Ông nội của ông Sơ Viễn Tổ là Ngũ Tổ. 4. Cha của ông Sơ Tiên Tổ là Tứ Tổ. 5. Ông Sơ Cao Tổ là Tam Tổ. 6. Ông cố Tằng Tổ là Nhị Tổ. 7. Ông nội là Nội Tổ Nhất Tổ. 8. Cha là Phụ Thân, 9. Là Bản Thân. Cúng Tứ Thời. Tứ thời là gì? Tứ thời là 4 giờ đặc biệt trong một ngày mà tại 4 thời điểm đó, hai nguyên khí âm và dương của trời đất hoặc là khởi sanh hoặc là cân bằng nhau. Theo Tây Phương thì một ngày đêm có 24 giờ, nhưng theo âm lịch của Đông Phương thì một ngày đêm có 12 giờ và đặt tên theo giờ thập nhị địa chi. Sự tương quan như sau: giờ Tý từ 0 giờ đến trước 2 giờ, giờ Sửu từ 2 giờ đến 4 giờ,